Vậy là ngươi cảm thấy ta có lẽ bên trên đi tìm bọn họ lý luận một phen. Thủy Lam, trước tới đây một chút, chúng ta thảo luận một chút tiến bí cảnh sự tình. Ngươi hãy đi trước a, ta liền không qua rồi. Về sau, Ninh Hinh chỉ có một người ngồi ở nơi hẻo lánh, cùng trong môn phái đều là tổ đội tiến bí cảnh đệ tử lộ ra đặc biệt xông ra. Này, ngươi sao thì một cái ở chỗ này, ngươi là một người chứ một cái 20 ra mặt tu sĩ trẻ tuổi đối với Ninh Hinh nói ra. Ta cũng là một người, nơi đây ta cũng một người cũng không nhận ra, ta là đệ tử ngoại môn, ta là Hạ Thiên Vượng, ngươi thì sao? Hạ Thiên Vượng cho rằng Ninh Hinh cùng một dạng với hắn phải đệ tử ngoại môn, cho nên mới phải cùng đệ tử khác không biết. Như loại này bí cảnh mở ra, trên cơ bản danh ngạch đều phân cho bên trong ngọn núi ngọn phía ngoài, như bọn họ loại này đệ tử ngoại môn đầu cũng tìm được ít có mấy cái danh ngạch, đây còn muốn tham gia trận đấu đoạt được thứ tự mới được. Lần này, đệ tử ngoại môn được chia 50 cái danh ngạch, hắn được cái cuối cùng thứ tự, may mắn có thể đi vào bí cảnh. Như bọn họ loại này không có bối cảnh tu sĩ, bất luận cái gì một lần rèn luyện đều là chân quý đấy. Hạ Thiên Vượng, Ninh Hinh nghe cái này hay cười danh tự, chỉ có mùa hè mới có thể vượng chứ những mùa khác làm sao bây giờ. Ừ, ta không biết bọn họ, ta là Mục Phong. Ninh Hinh nói ra, nguyên lai là Mục Phong sư tỷ. Rất nhanh đã đến bí cảnh địa điểm, mặt khác hai phái đã đến. Lại để cho các vị đợi lâu, thất kính thất kính. Dẫn đội Nguyên Anh trưởng lão đối với mặt khác hai phái dẫn đội nói qua. Chúng ta cũng vừa đến không bao lâu, bắt đầu đi. Ừ, ừ. Về sau ba phái đích thực Nguyên Anh trưởng lão liên thủ đem bí cảnh mở ra. Một cái tông môn tiến. Bởi vì Thiên Nhất Tông trở lại trễ nhất, cho nên cuối cùng tiến. Tiến vào bí cảnh về sau, các ngươi muốn muôn phần cẩn thận, bí cảnh bên trong gặp được đẳng cấp cao yêu thú cơ hội khả năng không nhiều lắm, nhưng là muốn đánh lên cảnh giác, không cần dễ tin người khác, nhưng là không cần làm ra giết hại đồng loại tiến hành, đây chỉ là một lần rèn luyện, không cần vì một cây linh dược hoặc một đầu yêu thú mất tính mạng, chỉ có mạng tại, mới có thể con đường tu luyện đi được xa hơn. Một vị Nguyên Anh tu sĩ đối với tiến vào bí cảnh các đệ tử như thế nói qua. Ninh Hinh nhìn vị kia Nguyên Anh tu sĩ liếc, hình như là Thiên Nhạc Tông đấy. Về sau Ninh Hinh liền vào bí cảnh. Chương 33, bên ngoài bí cảnh. Ninh Hinh là bị người cho chen vào bí cảnh đấy, trải qua một phen xoay tròn về sau, nàng mới cảm giác chân đi trên đất bằng rồi. Chuyến đưa đến một cái bên trên bình nguyên, không có trong tưởng tượng nguy hiểm, chung quanh liền nàng một người. Cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, sẽ theo liền lựa chọn một cái phương hướng tiến lên. Hành tẩu đã hơn nửa ngày, không nói không có gặp một cái. Ngay cả yêu thú cũng không có gặp một đầu. Ngay tại nàng cho rằng tiến vào cái nào đó ảo trận thời điểm, phát hiện phía trước có linh khí chấn động, Ninh Hinh nhanh chóng hướng linh khí dao động phương hướng tiến lên, sau đó không lâu liền phát hiện giống như có người ở đánh nhau. Lặng lẽ sờ lên tiến đến, đại khái nhìn một chút, đoán chừng là song phương vì tranh đoạt một cây linh dược nổi lên xung đột, đánh nhau song phương đều không có hạ tử thủ, bí cảnh vừa mới bắt đầu, vào đệ tử còn chắc là sẽ không ở thời điểm này giết người đoạt bảo đấy. Xem ra tiến lên phương hướng không sai, lách qua hai phe, tiếp tục dọc theo cái phương hướng này tiến lên. Rất nhanh liền thấy được bình nguyên cùng rừng rậm chỗ va chạm, lúc này thời điểm trời tối rồi, có thể thấy được Ninh Hinh bị chuyển đưa đến một cái chim không địa phân xa xôi địa phương. Càng đến gần rừng rậm, sẽ thường xuyên chứng kiến một ít mặt khác hai phái luyện khí đệ tử, còn có một chút hai ba giai yêu thú. Ninh Hinh dựa vào nàng vậy cường đại thân thức, cẩn thận tránh đi lấy người chung quanh cùng thú. Nghĩ đến muốn ở trên trời hắt trước kia tìm một điểm dừng chân. Ban đêm là yêu thú thiên đường. Ở trên trời hát thời điểm, Ninh Hinh tuyển một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương với tư cách điểm dừng chân, bố trí một phen, căn cứ an toàn là bên trên nguyên tắc trên vải ngũ phẩm phục hợp trận bản, mới yên lòng bắt đầu nghỉ ngơi, dù sao lần thứ nhất đi ra, vẫn còn có chút khẩn trương sợ hãi đấy. Ninh Hinh trong tay ngũ phẩm phục hợp trận là La Thị cho nàng đấy, đây là một cái tụ tập ảo trận, khống trận, sát trận làm một thể trận bản, ở bên ngoài rất là khó mua được đấy, nhất là loại này công phòng nhất thể trận bản. Bố trí xong về sau, Ninh Hinh xuất ra tĩnh tâm bổ đoàn bắt đầu tu luyện, hôm nay cố gắng hết sức vội vàng chạy đi rồi, cái gì đều không có thu hoạch. Buổi tối, bên trong bí cảnh rất nhiều yêu thú đều sẽ ra ngoài đi săn tìm ăn, vào tu sĩ sớm tìm tốt điểm dừng chân, đơn giản không xuất ra đi tới, bị đàn yêu thú hầu, vậy tư vị ngẫm lại cũng không tốt được. Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Hinh thu thập xong về sau, mà bắt đầu hướng rừng rậm thám hiểm rồi. Thanh Mục Đạo Quân cùng Lâm Lạc đều nói qua, bên ngoài bí cảnh bình thường là không có ngũ giai trở lên yêu thú đấy. Vốn nàng suy nghĩ có muốn hay không cùng Mục Thủy Lam phát truyền tấn phù đấy, có thể về sau lại nghĩ tới hay vẫn là được rồi, bọn họ nhiều người như vậy, Thủy Lam có không phải lão đại, hay vẫn là không cho nàng thêm phiền toái. Ninh Hinh liền một người như vậy cẩn thận đi tới, một bên tìm kiếm linh dược linh thực, một bên thời khắc chú ý đột nhiên xuất hiện yêu thú. Bên trong bí cảnh quả nhiên như Lâm Lạc nói như vậy, linh dược không ít, đều là một ít cấp thấp thông thường đấy. Ninh Hinh vừa mới bắt đầu hái đi một tí Vân Hải Phong bên trên ít, những thứ khác cũng không có nhúc nhích. Càng càng về sau, Ninh Hinh ngay cả ngắt lấy đều không có, tháo ra linh dược còn muốn lãng phí hộp ngọc. Bất quá như vậy đến tiện nghi tu sĩ khác rồi, như Ninh Hinh người như vậy dù sao cũng là số ít, đại đa số tu sĩ tiến bí cảnh chủ yếu chính là vì bên trong linh dược, như nàng như vậy không thiếu linh dược tu sĩ thì càng thiếu đi. Những ngày này gặp không ít tu sĩ, có Thiên Nhất Tông đấy, cũng có mặt khác hai phái đấy, cũng gặp phải không ít yêu thú, Ninh Hinh không có đi lên chém giết, rất xa liền tránh qua, tránh né. Ngoại trừ tháo ra vài quặng linh dược, hay vẫn là cấp thấp linh dược, nàng không có bất kỳ thu hoạch. Ninh Hinh có đôi khi ngẫm lại, cái này Thanh Mục Đạo Quân không muốn để cho nàng đi vào nguyên nhân a, nàng hiện ở loại tình huống này, đoán chừng nhà nàng sư tôn là có thể ngờ tới đấy. Có muốn hay không càng thâm nhập đây, Ninh Hinh hết sức xoắn xuýt, lại sợ gặp được nguy hiểm, lại không cam lòng đi một chuyến uổng công. Nàng hiện tại vị trí, đã nhanh tiếp cận bí cảnh trong vây quanh, gặp phải yêu thú trên cơ bản đều là chút ít tam giai đấy, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng phải tứ giai yêu thú. Tứ giai yêu thú tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hay là trước cầm những thứ này yêu thú luyện tay một chút ta, Ninh Hinh tại Vân Hải Phong bên trên cũng sẽ săn giết một ít yêu thú, đều là một ít một chút giai đấy, trên cơ bản không có gì khiêu chiến. Tam giai yêu thú, luyện khí hậu kỳ, không biết thực lực thế nào. Yêu thú thực lực nếu so với cùng giai tu sĩ thực lực mạnh rất nhiều, chúng dựa vào bản thân cường độ tiến hành chém giết, đồng thời chúng còn biết pháp thuật thần thông. Tu cũng không yếu thế, có thể biết bản thân nhược điểm, cho nên tu biết sử dụng pháp khí, phù, trận pháp cùng với để đối phó yêu thú. Cho nên tại song phương kịch đấu thời điểm, ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, còn muốn có tất thắng tín nhiệm, không thể buông tha dũng giả thắng nha. Bất quá, nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, vẫn có thể trượt liền trượt ta. Cùng tam giai yêu thú quần chiến rồi hơn một tháng, có thắng có thua, cũng đã thụ thương không ít. Trước đó còn muốn lấy, bằng vào nàng vậy cường đại thần thức, chắc có lẽ không được cái gì tổn thương, nàng vô lễ rồi, tại lần thứ nhất cùng tam giai yêu đánh nhau thời điểm, Ninh Hinh sẽ biết. Tuy rằng Ninh Hinh luyện khí tầng 12 đại viên mãn, nhưng nàng tuyệt ít tranh đấu kinh nghiệm, lại không có nhất định đối phương quyết tâm, cho nên vừa mới bắt đầu thường xuyên bị yêu thú đuổi theo đánh. Nàng vừa mới bắt đầu tâm tính chính là tìm tam giai yêu thú luyện tập, gia tăng kinh nghiệm, không muốn lấy nhất định phải giết chết yêu thú, cho nên nhiều lần Ninh Hinh đều bị nghịch tập kích, nếu như không phải luyện vô tung bộ pháp cùng sử dụng thuấn di phủ, nàng nói cờ hở. Ông Trừng liền giao cho tại đây bí cảnh rồi. Trong khoảng thời gian này cùng yêu đánh nhau, dần dần lại để cho Ninh Hinh dưỡng thành rồi hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay liền tất sát thói quen, dẫn đến tại nàng cường đại về sau, có rất ít yêu tu tìm sẽ chủ động nàng phiền thoái. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Một ngày Ninh Hinh đang nghỉ ngơi, Mục Thủy Lam truyền tấn phù đã đến. Ninh Hinh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Như thế nào tiến vào bí cảnh không có cùng ta liên hệ đây? Ai, ta hiện tại cũng không biết ta cụ thể ở nơi nào. Chỉ biết là ở ngoài rừng rậm đây, phương hướng gì đó ta cũng không biết, các ngươi ở nơi nào nha? Còn tốt đó chứ. Chúng ta nhiều người, không có đệ tử giam chê, cũng lớn thêm không ít yêu thú, thu thập rồi không ít linh dược đây. Ngươi bây giờ là một người. Đúng nha, những người khác ta cũng không nhận ra, còn không bằng một người tự tại đây. Tốt, vậy chính ngươi chú ý một chút, ngươi muốn xác định vị trí liền nói với ta, sau đó chúng ta đi tìm ngươi, tiếu sư huynh nghĩ đến trong vây đi xem, chúng ta khả năng muốn đi trong vây. Chính ngươi cẩn thận một chút, trong vây khẳng định có ngũ giai yêu thú, đừng liều mạng như thế biết không. Ta biết rồi, ngươi tự mình một người chú ý an toàn. Cùng Mục Thủy Lam đưa tin rồi một hồi, chung quanh lại yên tĩnh trở lại. Nếu Ninh Ý tại bên người thì tốt rồi, như vậy nàng tiểu cũng không như vậy cô đơn rồi. Ô, ô, đột nhiên từng đợt sói tru âm thanh truyền đến, thật khó tưởng tượng nàng tự mình một người tại giã ngoại sinh sống hơn một tháng, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thiên nhiên. Thích hướng tính thật sự rất cường đại, tại ngươi không có lựa chọn thời điểm, sẽ bắt buộc chính mình đi làm về sau đây, phát hiện rất nhiều sự tình kỳ thật không có trong tưởng tượng khó như vậy. Chương 34, Tử Hồ. Về sau theo cùng tam giai yêu thú chiến đấu được càng lâu, Ninh Hinh vận sử dụng pháp thuật đối địch cũng càng ngày càng thuần thục, tình huống dần dần phát sinh xoay ngược lại, từ vừa mới bắt đầu bị đuổi theo, còn có thể bị thương, đến bây giờ trên căn bản là Ninh Hinh đuổi theo yêu thú đánh, chiến đấu chấm dứt được càng lúc càng nhanh. Bắt đầu chỉ có thể cùng một cái tam giai yêu thú chiến đấu, hiện tại đồng thời đối phó nhiều đầu yêu thú, Ninh Hinh cũng có thể thuận lợi đào tẩu mà không bị bất luận cái gì tổn thương, nàng đang tại từng bước trở nên mạnh mẽ. Tới gần bí cảnh trong đây, linh dược giá trị cũng có làm cho gia tăng. Ninh Hinh khiêu chiến qua một đầu tứ giai sư tử mạnh mẽ, nàng mặc dù đã thụ thương không ít, nhưng là lại để cho sư tử mạnh mẽ ăn không nhỏ thiệt thòi,

Ninh Hinh, chúc mừng, hiện tại ngươi là một người trúc cơ tu sĩ. Mục Thủy Lam chân thành nói. Ngươi đừng nội, ngươi bây giờ không phải là cũng luyện khí đại viên mãn sao, bất quá ta cho ngươi biết cũng không thể phục dụng trúc cơ đan trúc cơ à. Sư phụ ta nói, đây đối với về sau tu luyện không tốt, muốn thuận theo tự nhiên trúc cơ, khả năng tiêu phí thời gian sẽ thêm chút ít, nhưng đối với về sau tu luyện sẽ rất có trợ giúp đấy. Yên tâm, ngươi nói lời nói ta đều nhớ kỹ đây, sẽ không theo y phục hàng ngày dùng tăng trưởng tu vi đan dược đấy. Ừ, ngươi biết là tốt rồi. Trúc cơ lúc, Ninh Hinh hấp thu khá nhiều linh khí, ngoại trừ dùng cho trúc cơ sử dụng, có một bộ phận vận dụng cho thần thức cùng hồn lực rồi. Hiện tại Ninh Hinh thần hồn quyết đã tu luyện tới tầng thứ 2, thần thức so với cùng giai tu sĩ cao hơn một lớn giai, lực công kích gì gì đó nàng còn không có phát hiện, hồn lực tác dụng Ninh Hinh không rõ lắm, cảm giác giống như không có có tác dụng gì. Còn có một bộ phận linh khí, nàng cảm thấy là bị trong đan điển chính là cái kia tiểu đỉnh hấp thu, hỏi thanh mục đạo cụ, nói là không có gì chỗ xấu. Linh lung bí cảnh trải qua lại để cho Ninh Hinh hiểu rõ đến nàng thập phần khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cũng không hiểu rõ lắm tu sĩ khác, cho nên hắn quyết định thừa dịp trúc cơ thành công về nhà thăm viếng thời điểm thuận tiện đi ra ngoài rèn luyện một phen. Sư phụ, ta nghĩ ra tông môn rèn luyện một phen, ngươi thấy có được không? Ninh Hinh nhỏ giọng hỏi thanh mục đạo quân. Ngươi là có lẽ nhiều đi tới học hỏi kinh nghiệm, đây là ngũ phẩm trở xuống đan phương, sau đó ngươi xem rồi ta luyện một lần ngũ phẩm đan dược. Hy vọng ngươi lúc trở lại là một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Đúng, sư phụ, đối với nàng có lòng tin như vậy nha. Đi ra ngoài lúc trước lại đến ta động phủ phía dưới, ta cho ngươi chuẩn bị một ít gì đó. Cảm ơn sư phụ. Ninh Hinh cao hứng lớn tiếng nói. Cùng Lâm Lạc một giọng nói, biết rõ nàng phải về nhà thuận tiện xuống núi rèn luyện một phen, ngày về không theo quy tắc nào, Lâm Lạc lại cho Ninh Hinh một khối ngọc bội, đây là một cái phòng ngự ngọc bội, có thể liên tục ngăn cản kim đan hậu kỳ phía dưới tu sĩ toàn lực mười kích. Nàng cũng không có cùng Lâm Lạc khách khí, cho Lâm Lạc một vò Ninh Hinh xuất phẩm linh dược rượu, đây chính là về sau nàng thành danh tác phẩm tiêu biểu hình thức ban đầu, uống về sau có thể rất nhanh trị liệu trên thân thể tổn thương, còn không có bất kỳ tác dụng phụ, trái lại còn có thể cường thân đây. Về nhà lúc trước vẫn phải cùng nhà mình đệ đệ nói lên một tiếng đấy, cho nên Ninh Hinh đi bảo khí phong. Nên xưng hô như thế nào những đệ tử này đây? Ninh Hinh xoắn suýt nghĩ đến. Này, cái kia ai, ngươi là đang làm gì? Không có việc gì đi nhanh lên một cái kiêu ngạo thanh âm vang lên. Nàng lần này tới đây không có dịch dung, cũng không có mặc đệ tử phục, xem ra Thiên Nhất Tông đệ tử rất nhiều cũng không nhận ra nàng a. Ninh Hinh xoay người nhìn một đám người hướng nàng đây vừa đi tới. Này, nói ngươi đây, làm cái gì, bên trong ngọn núi không phải ngươi có thể tùy tiện ra vào đấy. Hay vẫn là vừa rồi cái kia kiêu ngạo tu sĩ? Không phải ta có thể ra vào đấy, đó là ai có thể ra vào hay sao? Nhớ ngươi hạ người sao như vậy? Ninh Hinh nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi. Kiêu ngạo tu sĩ đoán chừng không có ngờ tới Ninh Hinh rõ ràng cùng hắn tranh luận, ngươi cả buổi cũng không nói ra lời trở lại. Thẩm Thông, không cần cùng loại người này nói nhảm, trực tiếp đánh ra đi tới. Khác một người tuổi còn trẻ nam tu sĩ mà nói tiếng vang lên. Ừ, Ninh Hạo ngươi nói rất đúng. Chính là. Nghe kiêu ngạo tu sĩ gọi người nam kia tu sĩ Ninh Hạo, Ninh Hinh cẩn thận nhìn một chút hắn, 5 năm không gặp. Cùng khi còn bé có chút biến hóa, mặt mở ra, rõ ràng trưởng thành rồi một gã Mỹ nam tử, không cẩn thận, Ninh Hinh còn thật không nghĩ tới trước mặt người này chính là mục phủ trong kia cái kiêu ngạo mục Ninh Hạo. Nhìn xem Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào Ninh Hạo nhìn, kiêu ngạo nam lập tức gọi vào, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua Mỹ nam nha, cũng không nhìn một chút người thân phận gì. Có thể nha, mục Ninh Hạo, vài năm không gặp, bên người ngay cả chó săn đều đã có. Ninh Hinh chào phúng nhìn xem Ninh Hạo. Nghe Ninh Hinh nói như vậy, Mục Ninh Hạo cẩn thận nhìn một chút nàng, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên, là ngươi, Mục Ninh Hinh, ngươi cam lòng ra Vân Hải Phong rồi hả? Tới nơi này làm gì? Mục Ninh Hinh là số ít mấy cái có thể khiến cho hắn tâm tình biến hóa. Nơi này là nhà của ngươi nha, ta đi nơi nào ngươi quản được lấy chứ ngược lại là ngươi, bề ngoài giống như trôi qua rất là không tệ nha, cáo mượn oai hùm làm được rất thuần thục ở. Ninh Hinh vừa nói vừa nhìn kiêu ngạo tu sĩ Thẩm Thông. Thẩm Thông nghe Ninh Hinh Ninh Hạo đối thoại. Ở đâu còn không hiểu được vị này chính là Thiên Nhất Tông nhỏ tuổi nhất nhỏ sư tổ, hiện tại hắn ruột đều hối hận thanh rồi, như thế nào đem nàng chọc phải, chỉ cầu hắn ngàn vạn không muốn chú ý tới mình. Hắn đi theo Mục Ninh Hạo bên người đã có mấy năm, tự nhiên là nghe qua Mục gia đích tiểu thư uy danh. Cuối cùng vẫn là bảo khí phong tu sĩ gặp là Ninh Hạo tại gây rối, sẽ đem Ninh Ý gọi đi qua. Thì, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Ta không thể trở lại bảo khí phong đi dạo. Đương nhiên có thể, đi. Đi tới ta động phủ nhìn xem nói qua cũng không để ý tới những người khác, trực tiếp đem Ninh Hinh dụ đi được. đây là chính là Ninh Ý tỷ tỷ a. Chúng ta là không phải phải gọi nàng nhỏ sư tổ đây. Bọn họ tỷ đệ lớn lên thật đúng là như. Đúng vậy à, đều là tuấn nam mỹ nữ, bọn họ Mục gia vóc người thật đúng là tốt, vị này hơn 10 năm cũng không có xuất hiện Vân Hải Phong, lần này đi ra ngoài là vì sự tình gì đây? Nhìn người bên cạnh cũng đang thảo luận Ninh Hinh tỷ đệ, Ninh Hạo tức điên rồi, sau đó phất tay áo trực tiếp rời đi, ngay cả trở lại Bảo Khí Phong làm cái gì đều quên. Ta muốn ra tông môn rèn luyện, đi ra ngoài trước tới thăm ngươi một chút. Đúng rồi, lần trước cho ngươi giúp ta nhờ cậy Viêm Dương sư tổ luyện phi hành khí, luyện được thế nào? Ninh Hinh nói ra. Đây chính là ngươi muốn phi hành khí là dựa theo Ninh Hinh yêu cầu luyện chế, tốc độ phải nhanh, phòng ngự muốn tốt. Đây phi hành khí, Viêm Dương sư tổ luyện chế ra 3 tháng đây, phía trên khắc rồi lục phẩm phòng ngự trận, có thể ngăn cản kim đan tu sĩ công kích, tốc độ cũng rất nhanh, độ có thể so sánh kim đan tu sĩ, ngoại hình cũng là dựa theo yêu cầu của ngươi luyện chế. Ngươi có thể phải hảo hảo cảm ơn Viêm Dương sư tổ. Ninh Ý nói ra. Đã biết, chỉ là của ta nhượng tôi thể rượu cùng linh dược rượu, ngươi giúp ta đưa cho hắn A. Ninh Hinh xuất ra 2 vỏ rượu đưa cho Ninh Ý. Ta lần này đi ra ngoài, cũng không biết thời gian dài ngắn, đây là ta cho ngươi chuẩn bị khuyết trương rộng gân mạch linh dược. Nếu như linh dược dùng hết rồi, ngươi muốn chính mình đi tới thu thập, thuốc tắm không thể gián đoạn, biết không? Nhìn xem chút cơ kỳ thuốc tắm cách điều chế, Ninh Ý đại khái đếm, hơn 200 loại. Tiền trung thời hạn tất cả không giống nhau, hắn đột nhiên không muốn lao tỉ đi ra ngoài rèn luyện rồi, muốn hắn đi thu thập nhiều như vậy linh dược, phải bao lâu mới có thể thu thập xong đâu. Lao tỉ, không có của ta linh tử nha. Nhìn xem tiểu đệ khoe mã, Ninh Hinh tâm tình thập phần không sai. Thiếu đi ai đều không thể thiếu ngươi đấy, linh dược rượu hiện tại ngươi vẫn không thể uống, trong lúc này ta thêm có đẳng cấp cao linh dược đi vào, ngươi bây giờ vẫn không thể hấp thu linh lực bên trong. Những thứ này linh quả rượu là cho ngươi chuẩn bị. Có bổ sung linh lực rượu trái cây, có chữa thương rượu trái cây, ta đều có ghi chú rõ đấy, chính ngươi nhìn xem. Đan dược có thể ăn ít tiêu ít đi ăn. Đã biết, tỷ Ninh Ý thập phần thích uống nhà mình tỷ tỷ nhưỡng rượu trái cây, trước đó lần thứ nhất hắn uống thời điểm không có chú ý, lại để cho nhà mình tam sư huynh đã biết, bị hắn điểm đi nhiều rượu, về sau đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng biết, lại phân ra chút ít đi ra ngoài, lần này coi như là Ninh Hinh không đến, hắn cũng muốn đi tìm nàng đấy, bởi vì rượu không có. Lần này nên nâng cốc giấu kỹ, bằng không thì lại không thể uống nhiều lâu, hắn hiện tại có thể bị Bảo Khí Phong bên. Trên các sư huynh sư tỷ nhìn chằm chằm vào đây, liền muốn từ trên người hắn lừa gạt uống rượu. Bái biệt rồi Thanh Mục đạo quân cùng Lâm Lạc, Ninh Hinh đi xử lý công việc điện đăng ký rồi tin tức về sau, thừa lúc chính mình mây trắng phi hành khí, bước lên rèn luyện hành trình. Quyền 2, tiên lộ hiểm trở truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, hồi mục ra. 14 tuổi ly khai Mục gia, lần nữa trở lại Giật Dương Thành lúc, Ninh Hinh đã khối 20 tuổi rồi. Ninh Hinh bước chậm tại Giật Dương Thành trên đường phố, vẫn là cùng khi còn bé như vậy phồn hoa náo nhiệt. Đi dạo trong chốc lát Giật Dương Thành, nàng liền định hồi Mục gia rồi. Đứng ở Mục phủ ngoài cửa lớn, nhìn xem đã từng quen thuộc nhà, Ninh Hinh hơn nhiều nhiều cảm khái. Tại tiến đại môn thời điểm, người gác cổng thủ vệ hình như là mới tới đấy, ngăn đón nàng, Ninh Hinh vung tay lên đẩy ra thủ vệ, lập tức nàng cũng đã tại ngoài chăm thức rồi. Ta là Mục Ninh Hinh, nói những lời này cũng đã không có ở đây cổng bảo vệ trong tầm mắt rồi. Hoa, nàng chính là Mục phủ đích tiểu thư a. Tiểu thư thân thủ thật tốt a. Đúng vậy à, nàng chính là Mục gia đích tiểu thư, Mục Ninh Hinh, Mục Cường nhìn xem đạo kia thanh ảnh biến mất phương hướng nói ra. Cương tử, ngươi đã từng là đích thiếu gia gần tùy tùng, gặp qua đây vì tiểu thư chưa? Nàng cùng chữ đại tiểu thư cái nào lợi hại hơn, cái nào nhiều hấp dẫn? Nhìn xem chung quanh đồng bạn tò mò ánh mắt, Mục Cường nói ra. Các nàng có tất cả đặc sắc, Hinh Nhi tiểu thư từ nhỏ liền thông minh hơn người. Về sau Mục Cường sẽ không nói cái gì nữa rồi. Nương, ta đã trở về. Vừa xong mẫu thân La Tĩnh Ngô đồng viện cửa ra vào, Ninh Hinh liền kêu đến, rất nhanh La Thị liền từ trong nhà đi ra. Nương, Hinh Nhi đã trở về. Nương, ta rất nhớ ngươi a. Ninh Hinh bổ nhào vào La Thị trong ngực nhỏ giọng nói. Nương cũng nhớ ngươi, lại để cho nương xem thật kỹ nhìn Hinh Nhi lớn lên hình dáng ra sao rồi. Nghe xong La Thị mà nói về sau, Ninh Hinh ngay tại La Thị trước mặt vòng một vòng tròn, vừa cười vừa nói, nương, ngươi xem con gái của ngươi có phải hay không đẹp như thiên tiên. Một bộ áo xanh, cho sắc mặt như ngọc, thần thái nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang cười, ngậm từ không nôn, toàn thân tràn đầy một cỗ nhẹ linh khí. Con ta thật sự là đất thiêng này sinh hiền tài chi nhân. Ta tự nhiên là tốt, ai bảo ta có một vị mỹ nhân mẫu thân đây. Ngươi nha, hay vẫn là như vậy bướng bỉnh. Ta nào có. Con gái chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu thư nói không sai đây,

không cần cho người khác biết không? Linh Quả Diệu mà nói, ngươi xem rồi xử lý. Đi vào tộc trưởng sân nhỏ, chứng kiến Mục Dương đã ở, như vậy rất tốt, miễn cho nàng còn nhiều hơn đi một chuyến. Linh Hinh đã đến. Bái kiến Gia Gia, bái kiến phụ thân, Gia Gia, ta chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện một phen, hôm nay liền đi. Tốt, Gia Gia không để lại ngươi, tu sĩ là có lẽ khắp nơi đi tới rèn luyện đấy. Gia Gia, đây là ta chính mình nhưỡng linh dược rượu, ngươi bình thường uống uống. Nói qua cho Mục gia tộc trưởng một vò linh dược rượu. Phụ thân, đây là linh quả rượu, ngươi cũng nếm thử. Cho Mục Dương một vò linh quả rượu. Hảo hảo, Linh Hinh thật có thể làm, Gia Gia cũng có thể thu được vãn bối hiếu kính. Gia Gia, phụ thân, các ngươi bảo trọng, ta lần sau hồi tới thăm đám các người. Về sau, Linh Hinh rời đi rồi. Chương 2, Huyền Dương Thảo. Linh Hinh lần này rèn luyện nhiệm vụ chủ yếu là muốn đề cao bản thân tác chiến năng lực, còn có chính là tự nghiệm thấy tu sĩ các loại sinh sống. Đỗ gia nhóm người kia phương pháp làm việc vừa mới bắt đầu Linh Hinh cảm thấy có chút cực đoan, có thể về sau ngẫm lại bọn họ làm như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao tình cảnh của bọn hắn là cần đem tất cả tai họa ngầm bóp chết tại cái nôi. Giữa bọn họ quan niệm khác nhau, sinh hoạt thái độ, hoàn cảnh đều không giống với, cho nên xử lý sự tình phương pháp cũng liền không giống vậy. Linh Hinh cảm thấy có một số việc, nàng cần như Đỗ gia học tập, quá mức nhân từ nương tay cùng không quả quyết là tu sĩ tối kỵ, trước một bước ngươi thả người khác, sau một bước ngươi khả năng đã bị người kia giết chết, thế nhưng đê. NG cho chính mình trở thành giết người như ngoé chi nhân. Thánh Dương Cốc ở vào Giật Dương thành chính bắc phương hướng, là Ninh Hinh định đi cái thứ nhất rèn luyện đất nó tại Thổ Nhạc Đại Lục vẫn tương đối nổi danh đấy, bởi vì chỗ đó thừa thải Huyền Dương Thảo. Huyền Dương Thảo, luyện chế tứ phẩm đan dược lợi ích thần đan cùng sinh cốt đan chủ yếu linh dược một trong, mà hắn còn có một loại khác công hiệu, trong cơ thể nó bao hàm có chút ít so sánh thuần túy dương khí. Mọi người đều biết, thuần dương chi thể tu sĩ tấn cấp khá, hơn nữa lúc tu luyện không dễ dàng gặp được tâm ma cùng bình cảnh, đây nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ thân có thuần dương chi khí. Có loại tư chất này tu sĩ dù sao cũng là số ít, mọi người phổ biến đều hâm mộ cái này tu sĩ, cảm thán một câu phúc nguyên nồng hậu dày đặc. Kỳ thật đại đa số tu sĩ không biết, ngoại trừ vậy mấy trăm năm mấy nghìn năm mới xuất hiện một cái thuần dương chi thể, mọi người còn có thể thông qua một loại khác cách đạt được loại này dương khí, cái kia chính là Huyền Dương Thảo. Bình thường tu sĩ ngắt lấy Huyền Dương Thảo chủ yếu là vì luyện chế lợi ích thần đan cùng sinh cốt đan, về phần nó đựng dương khí phổ biến bị người xem nhẹ. Đây là bởi vì một cây Huyền Dương Thảo bao gồm dương khí không nhiều lắm, cũng không thể vì tu sĩ sử dụng, cái này khiến cho Huyền Dương Thảo cần số lượng lớn hơn, có thể nó lại chỉ sinh trưởng tại Thánh Dương Quốc, địa phương khác càng vốn không cách nào chuyện lặt vặt, hơn nữa chắt lọc dương khí tương đối khó khăn, điều này cần tu sĩ có tương đối cao thần thức. Linh Hinh đối với loại linh dược này hết sức cảm thấy hứng thú, ngoại trừ luyện chế đan dược bên ngoài, còn muốn ngắt lấy một ít trở về cất rượu, dù sao dương khí là tất cả tu sĩ đều cần đấy. Mà có được thuần dương chi thể tu sĩ để. Ú là nam tính, đều muốn đạt được dương khí liền cần cùng cái này tu sĩ song tu. Huyền Dương Thảo không phải tốt như vậy trích đấy, Thánh Dương Cốc cũng không phải tốt như vậy tiền đấy. Huyền Dương Thảo đối với tu sĩ có ích, đối với yêu thú đồng dạng có ích, nơi đây liền sinh hoạt một đám đặc biệt yêu thích dùng ăn Huyền Dương Thảo yêu thú, nhện độc huyết dương. Loại con nhện này bởi vì dùng ăn Huyền Dương Thảo, độc tính so sánh mạnh mẽ, tu vi của bọn nó phổ biến tại tam giai tả hữu, nhưng số lượng khá nhiều. Tu sĩ chúng độc sau độc phát khá, không nghĩ qua là liền dễ dàng vỡ lạc, mỗi năm càng cao Huyền Dương Thảo bên cạnh, nhện độc huyết dương tu vi càng cao, cho nên nguy hiểm hệ số vẫn còn rất cao đấy. Linh Hinh tại tiến Thánh Dương Cốc lúc trước đã làm nhiều lần chuẩn bị, ngoại trừ ngắt lấy Huyền Dương Thảo tương đối nguy hiểm bên ngoài, trong cốc đại bộ phận đều là một ít cấp thấp yêu thú, thường xuyên sẽ có tu sĩ đến nơi đây rèn luyện. Đã đến Thánh Dương Cốc lối vào, Linh Hinh đại khái quan sát một chút cả cái sơn cốc địa hình diện mạo, liền bước vào trong cốc. Huyền Dương Thảo sinh trưởng trong cốc các nơi, bất quá muốn hái mỗi năm tương đối cao đấy, khả năng muốn đi vào sơn cốc ở chỗ sâu trong rồi. Vào cốc hơn nửa ngày về sau, gặp vài sóng lúc này rèn luyện tu sĩ, Ninh Hinh cũng cảm nhận được vài cô ánh mắt không có hảo ý, điều này làm cho nàng hành động càng thêm cẩn thận rồi. Những tu sĩ này có tất cả đại tông môn đấy, thế ra đấy, cũng có không ít tán tu, ở chỗ này bị giết rồi, ngay cả hung thủ là ai đều có thể không biết. Trên đường đi, Linh Hinh dựa vào lớn hơn thần thức cẩn thận tránh đi nhân loại tu sĩ. Tại gặp được nhất giai, cấp 2 cấp thấp yêu thú thời điểm, chỉ cần không hướng Linh Hinh công kích, nàng đại đa số không có ra tay. Mà yêu thú cấp 3 trở lên, Linh Hinh trên cơ bản đều đánh chết, hành tẩu đến trong sơn cốc vây thời điểm, có thể chứng kiến chút ít mỗi năm hơi thấp Huyền Dương Thảo rồi. Linh Hinh quan sát vài chỗ Huyền Dương Thảo sinh trưởng địa phương, phần lớn ở vào thực vật sinh trưởng dày đặc, tương đối âm u địa phương, đây cùng nó danh tự không quá giống nhau. trước kia còn tưởng rằng nó yêu thích ánh mặt trời đây. Ninh Hinh ẩn nấp rồi khí tức, trốn ở một cây đại thụ về sau, cẩn thận quan sát đến. Mỗi chỗ huyền dương thảo không xa địa phương đều có thể chứng kiến vô số mạng nhện, chỉ cần ngươi vừa tiến vào đặc biệt trong phạm vi, khả năng cũng sẽ bị nhện độc huyết dương quần đầu. Bất quá vào lúc này, nàng nhìn không tới nửa đầu con nhện bóng dáng, cũng không biết chúng ẩn nút ở nơi nào. Quan sát thật lâu, Ninh Hinh cẩn thận vọt tới một mảnh lá cây, làm lá cây vừa tiếp xúc mạng nhện lúc, vô số nhện độc từ bốn phía vây tới, nàng tại phía sau cây đếm, có hơn 20 đầu đây, tam giai có vài đầu, những thứ khác bình thường đều là một chút giai đấy. Không thấy được địch nhân, con nhện tại bốn phía không ngừng tìm kiếm lấy, mắt thấy mình đưa tới nhện độc chú ý, Ninh Hinh bung ra thần thức xác nhận một chút chung quanh không có tu sĩ khác cùng yêu thú, liền trực tiếp đi lên cùng nhện độc chiến lại với nhau. Nhện độc huyết dương số lượng quá nhiều, phải tốc chiến tốc thắng, thời gian quá dài linh lực tiêu hao quá nhiều, còn có thể đưa tới mặt khác yêu thú cùng tu sĩ, cho nên ngay từ đầu Ninh Hinh liền lợi dụng chung quanh thực vật phá hủy con nhện mạng nhện, sau đó không ngừng đem các loại băng tiên phủ, liệt hỏa phủ, bạo phá phù ném hướng bầy nhện, về sau ảo ảnh châm nơi tay, vận khởi thần thức khống chế được mỗi cây kim từng con một nhanh chóng bay về phía nhện độc huyết dương đầu, đầu đầu toi. Mạng. Rất nhanh trận chiến đấu này liền đã xong, Ninh Hinh rất nhanh đem nhện độc huyết dương túi độc thu hồi, ngắt lấy huyền dương thảo bỏ vào hộp ngọc, nhanh chóng rời đi. Tại Ninh Hinh vừa sau khi đi, đã tới rồi nhiều cái tu sĩ. Xem ra vừa mới có giết nhện độc huyết dương, đem huyền dương thảo hái rời đi. Lão đại, chúng ta có muốn đi hay không đuổi theo? Không cần, nhìn lưu lại nhện độc huyết dương thi thể, cao nhất bất quá tầm dài, huyền dương thảo mỗi năm không cao, chúng ta đi thôi. Đúng vậy à, như vậy trong thời gian ngắn giết nhiều máu như vậy mặt trời nhện độc, hẳn không phải là một người, tu vi cũng không thấp. Ninh Hinh tại Thánh Dương Cốc khắp nơi thu thập mỗi năm không quá cao huyền dương thảo, mỗi năm rất cao đấy, bình thường đều có ngũ giai trở lên nhện độc huyết dương trông coi, nàng hiện tại một người, căn bản hái không đến. Hồi tưởng vừa rồi cùng vậy tứ giai nhện độc huyết dương chiến đấu, Ninh Hinh ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ, tuy rằng nàng có Thanh Mục Đạo Quân luyện chế cực phẩm giải độc đan, nhưng đang phục dụng đan dược trước, Ninh Hinh có thể cảm nhận được con nhện độc tại trong cơ thể mình rất nhanh lan tràn, cơ hồ là một hơi thời gian nàng dính vào nhện độc huyết dương độc chân không thể nhúc nhích, nếu như chúng độc đúng rồi cánh tay, nàng cũng không biết nàng có thể hay không có thời gian đi lấy đan dược phục dụng. Chắc không được đi ra ngoài rèn luyện đại đa số tu sĩ đều là kết bạn mà đi. Bất quá khá tốt, tứ giai nhện độc huyết dương trông coi huyền dương thảo đã có trên 100 năm. Luyện chế lợi ích thần đan cùng sinh cốt đan đan dược cần 100 năm trở lên đấy, mặt khác mỗi năm huyền dương thảo đối với tu sĩ cũng không có có chỗ lợi gì, đoán chừng chỉ có Ninh Hinh mới có thể đi tới ngắt lấy. Chương 3, đại chiến nhện độc huyết dương. Ninh Hinh tại Thánh Dương Cốc ngốc rồi hơn nửa tháng, sửa sang lại một chút đây hơn 10 ngày đoạt được, huyền dương thảo đã nhận được hơn 10 gốc, mỗi năm trên cơ bản đều chỉ có vài thập niên, chỉ có 3 gốc lên 100 năm. Có lẽ đủ nàng luyện chế lợi ích thần đan cùng sinh cốt đan rồi, mỗi năm thấp liền lấy trở lại cất rượu, sẽ không biết đạo công hiệu thế nào, nghĩ đến mới có thể có đủ chút ít dương khí à, nàng không phải rất khẳng định. Nhện độc huyết dương túi độc cũng góp nhặt không ít, có thể dùng trở lại chế tác một ít độc tề. Thu hoạch cũng không tệ lắm, nàng vẫn tương đối hài lòng, hiện tại liền chuẩn bị xuất cốc đi đi. Tại Ninh Hinh xuất cốc hồi trình trên đường, có 3 hắc ý nhân một mực đi theo nàng. Nhìn xem Ninh Hinh là một người, tu vi cũng chỉ có chút cơ sơ kỳ, có không ít tu sĩ đều mơ tưởng ăn cướp nàng đây, đang bị nàng cưỡng chế di rời mấy sóng về sau. 3 cái kia hắc y tu sĩ phát hiện nàng là cái xương cứng, hơn nữa nàng dám một mình vào cốc, nghĩ đến hẳn là môn phái thế gia đệ tử ra đến rèn luyện, trên người nhất định có cái gì dựa đồ vật, có lẽ là không muốn gây chuyện, sẽ không có tại theo dõi nàng. Cảm giác được một mực đi theo thần trí của mình đã không có, Ninh Hinh mới thở dài một hơi, nàng đã rất cẩn thận tránh đi tu sĩ, không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng không muốn giết người. Ninh Hinh nhanh hơn hồi trình tốc độ, bất quá nàng vẫn đang gặp được một đội tu sĩ khác, nhưng lại bị làm phiền hà. Mẹ kiếp, đây nện độc huyết dương độc thực không phải bình thường đấy, lão tử thiếu chút nữa liền giao đợi ở chỗ này rồi. Một đại hán thở hổn hển lớn tiếng nói, không hề đứt đoạn về phía trước chạy trước. Những thứ này quỷ thứ đồ vật thật sự là chọc không được, một đám đấy, tốc độ còn nhanh như vậy. Cái khác tu sĩ cấp hống hống nói, nhanh lên chạy, không nên bị đuổi theo. Một trung niên tu sĩ vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Ninh Hinh thần thức trong phát hiện một đội tu sĩ đang rất nhanh hướng nàng bên này tới đây, đang định tránh đi đối phương, đường vòng mà đi lúc, nàng đột nhiên cảm giác được không đúng, phát hiện giống như có đồ vật gì đó tại đuổi theo của bọn hắn, vài loại thần thức nhìn kỹ, ma ơi, mù nàng kêu to một tiếng, bọn họ như thế nào chọc tới đám kia nhện độc huyết dương rồi, có hơn 1.000 đầu, hơn nữa dẫn đầu hay vẫn là một cái giai 7 nhện độc huyết dương. Ninh Hinh thầm kêu không may. Nhưng sau đó xoay người bỏ chạy,

Bất quá coi như là có hỏa linh căn tu sĩ cũng muốn cùng với tấn cấp kim đan về sau mới có thể chân hỏa phóng ra ngoài luyện đan, cho nên liền cần muốn nhờ mặt khác con đường trở lại luyện đan. Bình thường không có lửa linh căn tu sĩ cùng còn không có tấn cấp kim đan tu sĩ đều là dựa vào địa hỏa luyện đan. Bất quá địa hỏa không thể tùy thân mang theo, cho nên tu sĩ tìm hỏa tinh thạch thay thế, chỉ cần ngươi liên tục không ngừng hướng trong đó đưa vào linh khí, nó có thể một mực phóng ra ngoài hỏa diễm lớn nhỏ căn cứ đưa vào linh khí bao nhiêu trở lại quyết định. Phẩm chất càng tốt hỏa tinh thạch sử dụng thời gian càng dài, trái lại càng ngắn. Ninh Hinh sử dụng cực phẩm hỏa tinh thạch, cơ hồ là thanh mục đạo quân cho, loại này phẩm chất hỏa tinh thạch tại tu chân giới đã rất hiếm thấy, nàng cũng chỉ có 3 khối lớn chừng quả đấm, trong đó một khối đã nhanh dùng hết rồi. Ninh Hinh tại luyện khí kỳ lúc sau đã là một cái tam phẩm luyện đan sư, hiện tại nàng chủ yếu quen thuộc như thế nào luyện chế tứ phẩm đan dược. Nàng tùy thân dược viên trong trồng rồi các loại thường dùng linh dược, rời đi Vân Hải Phong lúc, nàng đem chọn cái dược viên đều loại lên linh dược, chỉ sợ luyện đan lúc linh dược không đủ dùng. Luyện chế lợi ích thần đan tổng cộng cần hơn 60 loại linh dược, trong đó tại Thánh Dương Cốc ngắt lấy Huyền Dương Thảo là trong đó chủ yếu nhất thảo dược một trong. Đem tụ linh châu lấy ra mang tại trên thân thể, để tránh linh khí chưa đủ, Ninh Hinh đem linh dược sửa sang lại phân phối xong, xuất ra nở rộ linh dược dịch thể dụng cụ, những thứ này dụng cụ đều là dùng 1000 năm thiết mộc cùng 1000 năm hàn băng ngọc thạch luyện chế thành đấy, có thể lớn nhất hạn độ bảo trì linh dược dịch thể dược hiệu cùng thành phần. Đem linh khí rót vào hỏa tinh thạch lập tức phóng ra ngoài ra hỏa diễm, thời gian dần qua cho lò luyện đan thêm nhiệt, cùng với lò đan đun nóng tới trình độ nhất định về sau, Ninh Hinh bắt đầu hướng trong lò thêm linh dược, không ngừng vận chuyển linh lực đem linh dược luyện hóa thành chất lỏng về sau, tăng lớn hỏa lực, không ngừng loại bỏ nước thuốc, dụng thần nhận thức đem nước thuốc trong tạp chất nơi đi, chiết xuất linh dược dịch thể, một bước này là mấu chốt nhất đấy. Quan hệ này đến về sau nước thuốc lúc giữa dung hợp, cùng cuối cùng đan dược phẩm chất, càng thuần túy linh dược dịch thể càng dễ dàng luyện chế thành cực phẩm đan dược. Nhược linh nước thuốc trong có tạp chất, hơi không chú ý sẽ nổ lô. Mấy phần linh dược đều bị luyện chế thành linh dược dịch về sau, Ninh Hinh đã bắt đầu nước thuốc giữa dung hợp thao tác, quá trình này là dễ dàng nhất nổ lô đấy, cùng loại kiếp trước khác nhau, tài liệu gặp nhau phát sinh hóa học bạo tạc nổ tung giống nhau, cũng là khảo nghiệm tu sĩ thần thức cường độ thời điểm. Nếu như linh dược dịch thể chủng loại ít, như vậy luyện thành đan dược khả năng càng lớn, nếu như linh dược dịch thể chủng loại khá nhiều, phát sinh nổ lô tỷ lệ gia tăng, luyện thành đan dược khả năng lại càng nhỏ. Theo đan dược phẩm cấp tăng cao, cần thiết liền linh thực càng nhiều, như vậy linh dược dịch thể chủng loại thì càng nhiều, cho nên luyện chế cũng liền. Đây cũng là lục phẩm trở lên luyện đan sư khó tìm nguyên nhân, luyện chế cao phẩm đan dược, luyện đan sư tu vi, thần thức, linh khí vận dụng yêu cầu cũng liền càng cao. Hiện tại luyện chế tứ phẩm đan dược linh dược dịch thể cũng đã bị chia làm 5 tổ rồi. Có thể nghĩ đến càng là cao phẩm đan dược, linh dược dịch thể phân tổ sẽ càng ngày càng nhiều, luyện chế cũng liền càng ngày càng khó. Thần thức cường đại chỗ tốt tại linh dược dịch thể dung hợp quá trình đầy đủ thể hiện lấy, nước thuốc giữa có hay không dung hợp hoàn toàn, tu sĩ con mắt là xem nhìn không ra đấy, cái này cần tu sĩ đem thần thức tập trung ở một có tác dụng tại nước thuốc lên, bình thường thần thức càng mạnh, nước thuốc dung hợp được càng đầy đủ. Vừa mới bắt đầu mấy lần, nhiều lần nổ lô, không phải linh dược dịch thể để vào thời gian không đúng, liền là linh khí chuyển vận không kịp. 5 ngày sau, Ninh Hinh rối bù ra khỏi phòng rồi. Cầm lấy trong tay một lọ lợi ích thần đan, trong nội tâm không được cảm tạ Cố Thiên Cầm, nếu không phải nàng mời mình và người Cố gia đi ra cốc, cũng xuất hiện ở cốc đồ bên trên lại phải rồi 3 gốc trăm năm huyền dương thảo, đoán chừng nàng hoặc là đường luyện lợi ích thần đan, hoặc là chính là lại đi một chuyến thánh dương cốc. Lợi ích thần đan với tư cách tứ phẩm đan dược, cũng là có tiền mà không mua được đấy, có thể tu bổ thần thức đan dược vừa xuất hiện cũng sẽ bị tranh mua. Cần thời điểm muốn mua cũng mua không được. 3 tháng ngay tại Ninh Hinh không ngừng luyện đan, trong khi tu luyện đi qua. Thanh Mục đạo quân cho nàng luyện đan ngọc giản, nàng đều nhìn, bây giờ Ninh Hinh đã có thể thuần thục luyện chế tứ phẩm đan dược, về phần ngũ phẩm đan dược, cần linh khí thêm nữa, nàng có 2 cái tụ linh châu tại, không cần lo lắng linh khí vấn đề, nghĩ đến luyện chế ngũ phẩm nàng có lẽ không có vấn đề gì, có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược linh dược giá trị rất cao, hầu như đều là chút ít trên 100 năm linh dược. Tuy rằng nàng không thiếu linh thạch, nhưng cũng không thể như vậy phá sản, cho. Nên hắn nghĩ đến đợi nàng tu vi tại cao một điểm, linh khí vận dụng tại linh hoạt một điểm, bắt được đẳng cấp cao linh dược tại nhiều với điểm, mới bắt đầu nếm thử luyện chế ngũ phẩm đan A. Thời gian trôi qua thật sự là quá là nhanh, Ninh Hinh thuê sân nhỏ đã đến thời hạn rồi, nàng không có ý định lại ở chỗ này ở, tại Vân Thủy Thành ngây người hơn 3 tháng, cảm thấy là thời điểm đã đi ra. Bất quá rời đi Vân Thủy Thành lúc trước, còn cần bổ sung điểm vật tư. Lần trước tại Thánh Dương Cốc, Ninh Hinh đem trên người đại đa số phù đều dùng, lần này muốn nhiều mua điểm linh phù, đang chuẩn bị điểm chỗ chống linh phù,

Ninh Hinh không có biện pháp chỉ có thể tìm sư phụ. Ngươi làm như vậy rất không tồi, tu sĩ bản thân ngoại trừ tu vi bên ngoài, còn phải chú ý tăng lên tâm cảnh của mình cùng lịch duyệt, nếu không cũng là không có một thân tu vị. Thanh Mục Đạo Quân nói ra, thế nhưng là sư phụ, đệ tử bây giờ thân phận đi tới nhận nhiệm vụ, nhất định sẽ bị rất nhiều người chú ý đấy, đệ tử không muốn như vậy, ngươi xem có biện pháp gì hay không có thể không hiện ra tình huống này a. Ninh Hinh yếu ớt nói, xem ra nhà mình đệ tử vẫn bị người khác ngôn ngữ làm phức tạp rồi, ngươi sợ bị trong tông đệ tử khác nghị luận. Không phải sợ, chính là cảm thấy rất phiền đấy, tuy rằng có thể thuyết phục chính mình không cần để trong lòng, có thể từng giây từng phút đều sinh hoạt tại người khác ánh mắt xuống, thành vì người khác đề tài nói chuyện, cái loại này tư vị không dễ chịu đấy. Thanh Mục Đạo Quân nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh nhìn trong chốc lát, vi sư, đã biết, ngươi đi xuống trước. Nhà mình sư phụ chưa nói tốt, cũng không nói không tốt, rút cuộc là cái gì thái độ đây? Mặc kệ, cùng lắm là bị nói đã bị nói chứ sao. Vài ngày sau Ninh Hinh bị Thanh Mục Đạo Quân gọi tới, đưa cho nàng một cái ngoại phong nội môn đệ tử thân phận bài, đây là ngươi thân phận mới bài. Cảm ơn sư phụ, Ninh Hinh cao hứng tiếp nhận. Cái thân phận này vừa vặn, sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, cũng sẽ không vô cớ bị người khi dễ. Chương 11, Mê Vụ Lâm. Thiên Nhất Tông đệ tử ngoại môn tại trúc cơ về sau, có thể thăng làm ngoại phong nội môn đệ tử rồi, nếu như bị đẳng cấp cao tu sĩ nhìn chúng, cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền hoặc là ký danh đệ tử, không có sư thừa chỉ có thể chính mình phân đấu, kiếm lấy tông môn điểm cống hiến đến trong môn tàng thư các đổi lấy công pháp. Thiên Nhất Tông môn nội đệ tử mấy vạn, có sư thừa đệ tử chiếm số ít, phần lớn là cần đệ tử chính mình tìm kiếm công pháp tu luyện. Có tông môn cùng không tông môn tu sĩ khác nhau ở chỗ, có tông môn đệ tử có thể thông qua kiếm lấy tông môn điểm cống hiến đi tới tàng thư các đổi lấy công pháp, một cái truyền thừa du xa nhà phái, nó làm cho bắt được công pháp nhiều vô số kể. Cho nên kia môn ở dưới đệ tử bình thường đều có thể tìm tới thích hợp công pháp tu luyện, mà không có tông môn tu sĩ, hoàn cảnh tu luyện càng thêm tàn khốc, bọn họ muốn tìm kiếm nghị cách tìm kiếm công pháp tu luyện, có khi tu luyện công pháp càng vốn không thích hợp, bởi vì không có lựa chọn khác chọn mà không thể không tu luyện, những tu sĩ này tu luyện chi đồ thường thường cũng sẽ không đi được quá dài xa. Cho nên, hầu như tất cả tu sĩ đều mơ tưởng gia nhập một cái truyền thừa so sánh lâu môn phái, mà không có môn phái cùng gia tộc dựa vào tu sĩ. Bình thường được xưng là tán tu, bởi vì thường xuyên chạy tại bên bờ sinh tử, cho nên hầu như đều là chút ít tâm tính cương nghị, sát phạt quyết đoán chi nhân, gặp tận lực không nên treo chọc đắc tội. Ninh Hinh cầm lấy chính mình thân phận mới bài, cải biến mình một chút diện mạo liền đi tông môn nhiệm vụ đường rồi. Đã đến nhiệm vụ đường, nàng xem nhìn hiện tại tông môn ban bố nhiệm vụ, lựa chọn hai cái nàng có thể tiếp nhận, một cái là săn giết tứ giai yêu thú phong điểu, thu thập chúng móng vuốt. Phong điểu móng vuốt là một loại tài liệu luyện khí. Một cái là thu thập phệ tâm thảo, trung giai linh thực, luyện chế tôi thể đan chủ dược một trong. Nàng hiện tại tu vi mới vừa lên tới trúc cơ trung kỳ, hay là trước chọn một ít độ khó hơi thấp nhiệm vụ làm một chút, những thứ khác tại làm ý định. Đem chính mình thân phận mới bài đưa cho nhiệm vụ đường đệ tử, bảo hắn biết, nàng chọn nhiệm vụ, liền chứng kiến đệ tử kia tại thân phận mới bài bên trên đã làm xong ghi chép, hiện tại bài bên trên biểu hiện, mục phòng, ngoại phong nội môn đệ tử, kim hỏa mục tam hệ linh căn, trúc cơ trung kỳ tu vi, lúc nào nhập môn, lúc nào nhập ngoại phong đều rõ ràng biểu hiện ra. Sư phụ làm việc quả nhiên cho lực lượng, Ninh Hinh trong lòng nghĩ đến. Mê Vụ Lâm gần sát Thiên Nhất Tông, tùy ý có thể thấy được Thiên Nhất Tông đệ tử lúc này rèn luyện. Ninh Hinh lần này tiếp hai nhiệm vụ bên trong phong điểu cùng phệ tâm thảo đều có thể ở chỗ này tìm được. Nếu như vận khí tốt mà nói, vài ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mê Vụ Lâm, quanh năm nhiều sương mù, từ bên ngoài nhìn, tựa như tọa lạc tại trong mây mù. Trong rừng ánh sáng yếu kém, cơ bản không thể phi hành. Bên trong sinh hoạt các loại yêu thú, nghe nói cái này yêu thú tu vi cao nhất có lẽ tại thất giai tả hữu, tương đương với nhân loại tu sĩ kim đan sơ kỳ, cho nên chỉ cần cẩn thận một điểm, hay vẫn là không có gì lớn nguy hiểm. Tại trong rừng hành tẩu phải đặc biệt coi chừng, tuy nói không có gì đẳng cấp cao yêu thú, thế nhưng phải đề phòng mặt khác yêu thú đột nhiên tập kích. Tu sĩ ở bên trong muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, trong rừng tầm nhìn không lớn, dấu dếm uy hiếp cũng không tại số ít. Cho nên đại đa số Thiên Nhất Tông đệ tử bình thường đều là kết bạn trước đến rèn luyện, như Ninh Hinh một người như vậy đến đây liền lộ ra có chút đột ngột rồi, cho nên trong lúc gặp phải tu sĩ hầu như đều âm thầm dò xét nàng, cũng có số ít mấy sóng tu sĩ mời nàng gia nhập bọn họ. Bởi vì lần đầu tiên tới Mê Vụ Lâm, Ninh Hinh nghĩ kỹ tốt dạo chơi, nhiều người cùng một chỗ thập phần bất tiện, cho nên liền cự tuyệt bọn họ. Phong điểu, phong hệ yêu thú, tốc độ cực nhanh. Tại Mê Vụ Lâm ở bên trong, hầu như không có cái loại này yêu thú tốc độ nhanh qua chúng, những thứ này phong điểu sinh trưởng tại Mê Vụ Lâm, bình thường sẽ không đã bị sương mù ảnh hưởng, cho nên thường xuyên có tu sĩ chịu thiệt, cũng có không ít tu sĩ bị kia sát hại. Nguyên lai tưởng rằng săn giết tứ giai yêu thú, có lẽ không có vấn đề gì, hiện tại xem ra nhiệm vụ độ khó không thấp nha, chỉ có thể tìm kiếm lạc đàn phong điểu ra tay. Cùng một cái phong điểu chiến đấu, Ninh Hinh cảm thấy không có gì độ khó, dù sao phong điểu bình thường tại tứ giai tả hữu, tương đương với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tu vi, cho nên chiến đấu chấm dứt được vẫn tương đối quá nhanh đấy. Hoàn thành thu thập phong điểu móng vuốt nhiệm vụ về sau, Ninh Hinh bắt đầu tìm kiếm phệ tâm thảo rồi. Phệ tâm thảo, loại này linh thực vẫn tương đối thông thường đấy, nhưng không chịu nổi cần rồi lớn a, tu sĩ phục dụng đan dược sau bình thường cũng sẽ ở trong cơ thể lưu lại bệnh lên đơn, bệnh lên đơn tích lũy đến nhất định số lượng sau liền sẽ ảnh hưởng tu vi, cho nên tu sĩ thường xuyên sẽ phục dụng tối thể đan tiến hành tối thể, tốt đem trong cơ thể bệnh lên đơn cùng tạp chất bài trừ, mà luyện chế tối thể đan chủ yếu linh thực chính là phệ tâm thảo. Loại cỏ này thuốc vẫn tương đối hữu dụng, Ninh Hinh nhưỡng linh quả trong rượu đa số đều phóng chút ít phệ tâm thảo đi vào. Đương nhiên, phệ tâm thảo mỗi năm càng cao, luyện chế thành tối thể đan tối thể hiệu quả lại càng tốt. Căn cứ Ninh Hinh lúc trước bắt được tình huống nhìn, phệ tâm thảo chủ yếu sinh trưởng tại mê vụ lâm vòng trong, bên ngoài hầu như đều bị lấy ánh sáng rồi. Đi tới hái phệ tâm thảo thỏa đáng tâm, càng tiến vào vòng trong, sương mù càng lớn, nghe nói mê vụ lâm vòng trong vẫn tồn tại một ít ảo trận, tu sĩ nếu lâm vào trong đó, trên cơ bản ra không được. Ninh Hinh bung ra tương đương với kim đan sơ kỳ tu sĩ thần thức, cẩn thận hướng vào phía trong vây đi tới, trong lúc Ninh Hinh không có ở săn giết mặt khác yêu thú, chỉ sợ kinh động đến bên trong 6-7 giai tu vi yêu thú, trước thu thập phệ tâm thảo, hoàn thành nhiệm vụ, trở về trên đường sẽ tìm chút ít yêu thú luyện tập a. Ninh Hinh tại mê vụ lâm vòng trong vòng thật lâu cũng không tìm được phệ tâm thảo, chẳng lẽ đều bị hái đã xong? Chắc có lẽ không, tu sĩ tuy rằng tham lam, nhưng bình thường sẽ không làm loại này diệt sạch linh thực sự tình. Có lẽ còn có địa phương khác không tìm được, Ninh Hinh trong lòng suy nghĩ. Ninh Hinh lại đang mê vụ lâm vòng trong ở lại mấy ngày, hay vẫn là không có gặp phệ tâm thảo bóng dáng, vòng trong yêu thú phần đông, nàng trong lúc này cẩn thận tránh né lấy trong rừng yêu thú, trôi qua khổ không thể tả, rèn luyện quả nhiên rèn luyện a. Bảo trì một động tác, ngừng thở, thu liễm linh khí gần một ngày, đây muốn tại trước kia Ninh Hinh không hề nghĩ ngợi qua nàng có thể làm được. Có thể đối mặt một đám rậm rạp chẳng chịt ngũ độc chuột trải qua lúc, nàng không dám không né tại trên một cây đại thụ, thu liễm toàn thân linh khí, dán lên ẩn thân phủ, bảo trì vẫn không nhúc nhích chờ đợi ngũ độc chuột thông qua. Đây trong rừng đến cùng có bao nhiêu con chuột muốn, lần này là không phải đều xuất động nha, Ninh Hinh thầm than chính mình không may, Thánh Dương Cốc cũng giống như vậy, bị một đám nhện độc huyết dương đuổi theo, hiện tại lại là một đám ngũ độc chuột. Cùng với ngũ độc chuột toàn bộ thông qua về sau, Ninh Hinh lại trên tảng cây ngây người một hồi lâu mới bỏ vào mặt đất đi tới, mắt thấy sắc trời đã tối, xem ra hôm nay lại tìm không thấy phệ tâm thảo rồi. Cũng không biết nhận thức nàng vận khởi tốt hay vẫn là vận khởi không tốt, Ninh Hinh gặp mê vụ lâm trăm năm một lần sương mù biến hóa, ở ngoại vi, tu sĩ còn không có ảnh hưởng gì, có thể ở bên trong đây, ảnh hưởng liền lớn hơn. Sương mù biến hóa trong lúc, vòng trong các loại yêu thú bạo động, bọn họ muốn một lần nữa tìm kiếm mới thích hợp chỗ tu luyện, cho nên lúc này vòng trong yêu thú khắp nơi hoành hành. Không nghĩ qua là gặp được, đoán chừng phải vẫn lạc. Chương 12, huyết cốt quả. Sương mù biến hóa, kỳ thật chính là mê vụ lâm một lần linh khí phân bố biến hóa, trước kia linh khí nồng hậu dày đặc địa phương khả năng linh khí trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, cũng có khả năng trở nên so với trước kia mỏng manh, cho nên sương mù biến hóa cũng có thể nói là sương mù sâu trong rừng vây yêu thú lại lần nữa phân chia thế lực, thực lực cao tự nhiên có thể tranh đoạt đến linh khí nồng hậu dày đặc nơi. Ninh Hinh gặp phải con chuột đội chính là bị đẳng cấp cao yêu thú đã đoạt địa bàn, sau đó đuổi ra trở lại một lần nữa tìm tu luyện địa phương. Khá tốt, vận khí không tính quá kém, ngoại trừ gặp được đại quy mô ngũ độc chuột bên ngoài, không có ở gặp được mặt khác chủng loại yêu thú tập thể di chuyển. Ninh Hinh bởi vì tìm khắp nơi tìm phệ tâm thảo, cho nên cũng cảm giác được mê vụ lâm vòng trong biến hóa. Vòng trong sương mù giống như đang không ngừng biến hóa a, chắc không được chính mình tìm không thấy phệ tâm thảo a, Ninh Hinh trong nội tâm nghĩ như vậy. Vòng trong yêu thú trên cơ bản đều là ngũ giai trở lên yêu thú, Ninh Hinh còn gặp được qua một cái bát giai song đầu kim tuyên xà, sợ tới mức nàng cho là mình khả năng muốn cút. Bất quá khá tốt, cái kia song đầu kim tuyên xà chẳng qua là đi ngang qua, nhìn cũng chưa từng nhìn Ninh Hinh liếc ngay lập tức rời đi, giống như rất gấp ngưng tựa như. Ninh Hinh gặp được vài đám đẳng cấp cao yêu thú, bất quá những cái kia yêu thú đều không có để ý nàng, hừng hực rời đi. Chúng hẳn là đi tới nơi nào đó, hơn nữa thời gian rất đuổi. Gặp phải đẳng cấp cao yêu thú hơn nhiều, nàng cũng liền bình tĩnh, dù sao chúng đối với nàng đều làm như không thấy, nghĩ tới có muốn hay không đi theo những cái kia yêu thú sau lưng đi xem chúng đến cùng đang làm cái gì, về sau muốn hay vẫn là được rồi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Cuối cùng không có uổng phí công phu, tìm được phệ tâm thảo rồi, nàng là tại hai ngọn núi kẹp cốc chỗ phát hiện đấy, sinh trưởng được thật đúng là che giấu đây. Ninh Hinh tới tới lui lui nhiều lần xem xét nhiều lần, rõ ràng một con yêu thú cũng không phát hiện, đoán chừng chúng đều chạy tới chỗ nào đó rồi, chỗ đó nhất định có cái gì hấp dẫn chúng dị bảo xuất hiện, làm cho trong nội tâm nàng cũng ngứa đấy. Sơ bộ nhìn ra rồi một chút cái mảnh này phệ tâm thảo, mấy trăm năm rõ ràng đều có, xem ra còn không có tu sĩ phát hiện chỗ này phệ tâm thảo sinh trưởng địa phương. Kỳ thật nếu như không phải vừa gặp sương mù biến hóa, Ninh Hinh căn bản vào không được nơi đây, ngoại trừ có tự nhiên sương mù bên ngoài, chung quanh hai đỉnh núi bên trên đều có đẳng cấp cao yêu thú đóng quân, muốn hái những thứ này phệ tâm thảo phải trước cùng chúng chiến đấu. Sợ hại yêu thú trở về, Ninh Hinh rất nhanh đem vài quặng trăm năm trở lên phệ tâm thảo cất vào hộp ngọc, về sau lại rời rồi nhiều mỗi năm tương đối cao tiến chính mình tùy thân dược viên. Cuối cùng mới bắt đầu thu thập tông môn trong nhiệm vụ đấy. Đem một ít mỗi năm rất thấp giữ lại tiếp tục sinh trưởng sinh sôi nảy nở, hãy mau ly khai kẹp cốc rồi. Nếu như hiện tại nhiều đẳng cấp cao yêu thú cũng không tại, nếu không nàng nhìn lại một chút có hay không mặt khác linh thực, Ninh Hinh ngẫm lại cảm thấy có thể thực hiện, cho nên ngay tại vòng trong khắp nơi đào linh thực, cùng với những cái kia yêu thú trở lại lúc đoán chừng muốn ngửa mặt lên trời thét dài rồi. Trăm năm nhân sâm tử vận, luyện chế ngũ phẩm sinh cơ đan chủ dược, nơi đây lại có ba gốc, Ninh Hinh hưng phấn xuất ra hộp ngọc ý định ngắt lấy, hạ thủ thời điểm cực kỳ không muốn để lại một cây, như thế nào cũng phải cho thủ hộ yêu thú chừa chút ý muốn. Hồi linh chú quả, chủ dược dùng để luyện chế hồi linh đan, coi như thông thường, nơi đây dài quá như vậy một mảng lớn, hay vẫn là hái ít ta. Địa tàng hoa, rất nhiều đan dược luyện chế lúc đều cần dùng đến một loại linh thực, nó có thể tốt hơn xúc tiến linh dược dịch thể dung hợp, tác dụng rất lớn, mỗi năm càng lâu, xúc tiến hiệu quả càng mạnh. Đẳng cấp cao luyện đan sư trên cơ bản đều cần loại này linh thực, Ninh Hinh đem những năm kia phần tương đối cao toàn bộ chuyển qua tùy thân dược viên trong rồi, đem còn dư lại chọn đi một tí cất vào hộp ngọc, giữ lại đồ dự bị. Hoặc khí sinh cốt hoa, luyện chế tố vốn đan chủ dược, loại này linh thực chính là tại Vân Hải Phong bên trên cũng tìm không thấy, không có nghĩ tới đây lại có. Ninh Hinh kích động đem các loại mỗi năm hoặc khí sinh cốt hoa đều rời rồi đại bộ phận tiến tùy thân dược viên, lại đem vài cọng mỗi năm tương đối cao cất vào hộp ngọc, không có ngắt lấy xong, cũng cho thủ hộ yêu thú lưu lại không ít. Không có nghĩ đến cái này mê vụ lầm trong rõ ràng có nhiều như vậy đẳng cấp cao linh thực, chuyến này quả thực tới quá đúng. Trong lúc bất chi bất giác Ninh Hinh rõ ràng đi tới một chỗ ngọn núi cao và hiểm trở trên vách đá, toàn bộ trên vách đá vật gì đều không có, chỉ có hai gốc cây ăn quả chỉ có chừng 1 mét độ cao, mỗi cây bên trên đều kết có 7-8 khối trái cây, những thứ này trái cây toàn thân đỏ bừng, xa xa nhìn xem còn tưởng rằng trên cây mọc ra hồng bảo thạch đây, có thể Ninh Hinh biết không phải là, đó là huyết cốt quả, một loại thiên tài địa bảo. Huyết cốt quả, loại này trái cây thành thục lúc trước không có bất kỳ công hiệu, thành thục về sau. 10 yêu thú cấp 2 ăn chi, có thể trực tiếp hóa hình, mặt khác cấp thấp yêu thú ăn chi, tu vi cũng có thể gia tăng một lớn giai. Đối với tu sĩ công hiệu đồng dạng lộ ra lấy, bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể mượn nhờ hóa thần đan trùng kích hóa thần, nhưng có một loại biện pháp tốt hơn tiến đến giai, cái kia chính là trực tiếp dùng ăn máu cốt đan trùng kích hóa thần, không có bất kỳ tác dụng phụ. Tu sĩ phục dụng đan dược tấn cấp, bình thường đều có trình độ nhất định bên trên tác dụng phụ. Ninh Hinh cảm thấy nàng gặp vận may rồi. Lần này đi ra rõ ràng gặp gỡ nhiều như vậy đẳng cấp cao linh thực, càng nghĩ càng kích động. Qua một hồi lâu, Ninh Hinh thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại rồi, không đúng, như loại thiên tài địa bảo này xuất hiện, không có khả năng không có tu sĩ khác hoặc yêu thú đến đây tranh đoạt. Yêu thú, đúng, lúc trước gặp phải những cái kia yêu thú nhất định là chạy huyết cốt quả trở lại đấy. Nghĩ vậy, Ninh Hinh ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, tận lực giảm nhỏ sự hiện hữu của nàng. Tại sao không có yêu thú đây? Không đúng, Ninh Hinh cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh, bất quá xác thực không có yêu thú. Làm sao sẽ chuyện quan trọng? Chẳng lẽ trái cây còn không có quen thuộc, cho nên yêu thú còn chưa tới? Khẳng định không phải, nhất định là tại một chỗ trốn tránh.